Kiếm tốt quá hà. Chương 533, chia binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là tiểu tiết. Trần Chính đại sự là. Cái kia tới tinh quáng độc thủ kiếm tu làm sao đây? Là bàng quan, còn là phái người nhằm vào. Phái ai đây? Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Lâu Tiểu Ất. Sự tình rõ ràng, bản thổ pháp tu nhóm không ai nguyện ý đi làm chuyện này. Tới giám thị một cái thượng giới kiếm tu, cho chính mình cùng chính mình tông môn không duyên cớ kéo tới cừu hận. Trong này cũng chỉ có một người thích hợp nhất. Này lại là cái bẫy dập sao? Là kiếm mạch cho chính mình đào, còn là pháp mạch đào. Nhưng có một điểm, nếu như hắn không bước vào, hắn tựu vĩnh viễn nhìn không ra bà Sa Tinh cái này loạn cục chân chính nội tình. Ta đi à, bất quá nạp tinh hầm mò ở đâu? Làm phiền vị đạo hữu nào mang cái đường. Còn lật đật, ngư công, cự phong còn đang do dự. Dâu xanh nhưng chủ động đứng dậy. Dâu ria đắc tội thượng sư ở phía trước. Đang cần một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nạp tinh hầm mỏ ta ngược lại là có chút quen thuộc. Hắc hắc, thường xuyên tới cùng ta những bằng hữu kia chuyển điểm hàng lậu. Không bằng, liền do ta tới dẫn lên sư đi qua. Cũng tốt bù đắp trước đó tiếc nuối. Tiên ông ba người vỗ tay cười to. Gật đầu liên tục. Lâu Tiểu Ất cũng rất là tiêu sái. Nhân gia dâu ria đều tầm nhìn khai phát nói sáng sủa. Hắn thì như thế nào có thể không phóng khoáng. Thế là hai người ly khai đại đội. Hơi hơi chuyển lệch phương hướng. Dâu xanh tựu khen. Thượng sư tay này độn thuật. Chân chính là thượng giới vô thượng diệu pháp. Thân hình tiêu sái. Linh động tự nhiên. Xem chi phía trước. Xem chi ở phía sau. Nhượng người mê mẩn, dâu ria kiến thức có hạn, nhưng ta xem kỹ khí tức, chẳng lẽ càng là cùng vũ trụ tinh thần có liên quan. Lâu Tiểu Ất còn là rất khiêm tốn, gọi tên ta tựu tốt, không muốn thượng sư, bất quá là sinh ở một nơi tốt mà thôi. So với các ngươi ở chỗ này gian nan, chúng ta những này cái gọi là thượng sư xấu hổ rất đây. Làm lão ca. Cái này kiếm giá sơn hầm mỏ. Có cái gì chỗ thần kỳ. Còn đáng giá chuyên gia canh gác. Hang động chật hẹp. Giống người ta dạng này cảnh giới tiến vào khó tránh khỏi không tốt thi triển. Đặc biệt là đối với hắn một cái kiếm tu. Đây không phải tự hãm tử địa sao. Dâu xanh tựu giải thích. Bà Sa Tinh địa chất điều kiện tương đối đặc thù. Là đất sét địa chất. Dễ dàng đào động. Nạp tinh giấu tại trong đó. Cho nên cái này động tựu đào đến đã sâu lại rộng. Cũng là không quá ảnh hưởng tu sĩ ở trong đó chiến đấu. Kiếm giá sơn hầm mỏ. Là bà Sa phẩm chất cao nhất hầm mỏ. Thường ngày đề phòng xâm nghiêm. Có kim đan trị thủ. Có pháp trận bố trí. Rất khó lẫn vào. Ta phỏng đoán người này canh giữ ở hầm mỏ. Khả năng cũng là sợ có người cố tình phá hư. Cái này nạp tinh a cũng là có bí mật. Lâu Tiểu Ất nhưng không trang uyên bác. Bí mật, nói nghe một chút. Dâu xanh ngược lại là rất khiêm tốn. Kỳ thật khả năng cũng không phải cái gì bí mật. Chính là gần nhất chút thời gian mọi người đều tại lưu truyền một loại thuyết pháp. Nói bà Sa Tinh sở dĩ sản xuất nhiều nạp tinh loại này có thể hữu hiệu truyền lực lượng tinh thần kỳ vật. Là bởi vì địa huyệt chỗ sâu có một loại nào đó thần kỳ linh tính chi vật. Nếu không không có khả năng có dạng này quặng phẩm. Cho tới đến cùng là cái gì? Mỗi người nói một kiểu. Còn nhiều nữa. Đại khái tựu khó tránh khỏi cái gì linh tùy. Dị thú. Mẫu khoan các loại các loại. Dù sao liền là thông linh đồ vật. Chính là bởi vì có loại tồn tại này. Mới sẽ thúc đẩy sinh trưởng xuất nạp tinh dạng này quặng phẩm. Kỳ thật liền là linh vật lực lượng tinh thần trường kỳ ảnh hưởng kết quả. Cùng một loại nào đó vốn có rất phổ thông tinh thể sinh ra giao tập. Kết quả tự biến thành nạp tinh. Lâu Tiểu Ất nghiêm mặt nói. Ý của ngươi là, nếu có người có thể bắt được loại này linh vật để bản thân sử dụng. liền có thể đạt tới phá hư nạp tinh hình thành mục đích. Dâu xanh thẳng khoát tay. Thượng sư, cái này nổi ta cũng không cõng. Đây cũng không phải là ta nói, mà là mọi người đều nói như vậy. Người nếu là hỏi ta có cái gì phán đoán, dầu ria ta là cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết. Loại sự tình này cũng là có thể dễ dàng tham dự. Ta một cái nho nhỏ tán tu, không có đem mệnh nhét vào phía trên, tìm ai nói lý tới. Sự tình càng ngày càng thú vị. Tới bà Sa Tinh 2 năm, cuối cùng lại không bình thản. Dù là tại cái này sau lưng còn ẩn ẩn có sát cơ tiết lộ. Lâu Tiểu Ất đổi đề tài. Lam lão ca, người nếu đã biết đại khái thân phận của ta, phải chăng có hứng thú ly khai bà Sa, tới thượng giới mở mắt một chút. Ta nhìn ngươi sở dĩ vì ta dẫn đường, sợ cũng là có khác ý nghĩa à. Dâu xanh nghe hắn nói ngay thẳng, cũng liền hồi đến sảng khoái. Không nói gạt ngươi, ta là thật có ý nghĩ này. Nhưng thượng sư đã định 3 người hành trình, lại thế nào đến phiên ta? Lão tiên ông nói pháp mạch liên minh là tứ phương liên minh. Kia là ở trước mặt người ngoài dơ cao ta. Ta là có một chút tán tu bằng hữu. Nhưng người cũng biết, tán tu sở dĩ vì tán tu, cũng là bởi vì bọn hắn không bị câu thúc. Bình thường hô bằng gọi hữu buôn đi bán lại còn có thể. Thật đến liều mạng thời điểm, giống chúng ta dạng này không có đạo thống ước thúc người. Ai chịu ra lực lượng lớn nhất, có thể tới mấy cái giúp ngươi phất cờ hò reo liền đã rất tốt. Pháp mạch cũng chỉ có 3 chân. Ta chính là cái chân chạy làm việc vặt quản sự. Từ trong mọi việc đều thuận lợi. Ăn chút tiền hoa hồng. Chuyển chút tin tức thôi. Đương nhiên, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ tranh thủ. Đây chính là ta cùng thượng sư tới hầm mỏ nguyên nhân. Luận thực lực, ta khả năng không thể giúp cái gì đại ân. Nhưng một chút vừa cạnh góc góc hoạt động dù sao vẫn là làm đến. Nếu như thượng sư thỏa mãn, ta cũng hy vọng có thể có một cái cơ hội như vậy. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Ta cũng không chống không hứa hẹn, mà lại nhìn cơ duyên. Tại bà Sa Tinh ta là liền là kẻ điếc mù lòa. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, làm lão ca sở trường trước đề điểm tại ta, tác hết thảy đều có khả năng. 2 người đang phi hành bên trong vội vàng đạt thành hiệp nghị. Mấy ngày về sau, bắt đầu tiếp cận Kiếm Giá Sơn. Dâu xanh quả nhiên quen thuộc địa hình, vì khả năng tới hướng lên giới cơ hội. 10 phần ra sức, tuyển đều là ít ai lui tới con đường. Thần không biết quỷ không hay chống gần, không có bị người phát hiện. Đương nhiên, cái này cũng là kiếm tu kim đan nhóm không tổ mà ra nguyên nhân. Còn lại nho nhỏ trúc cơ lại thế nào khả năng chú ý tới hành tung của bọn hắn. Kiếm Giá Sơn cũng không phải cái bao nhiêu hùng vĩ ngọn núi. Trên thực tế, nếu như chỉ từ cách cục nhìn lại, nơi này kỳ thật cũng không thích hợp làm một cái đạo thống sơn môn vị trí. Nhưng nếu là căn cứ nạp tinh quặng sở kiến, mặt khác cũng liền không quan trọng. Kiếm Giá Sơn bên dưới có cái cự đại sơn động, không che không đậy, chỉ có cửa động tự vượt qua 100 trượng, mà lại rõ rệt nhìn ra. Đây chính là nhân lực đào hầm lò hang động, ở giữa còn có chút ít quặng đinh ra vào. Đại bộ phận đều là phàm nhân, cũng có chút cơ tu sĩ qua lại băn khoăn. Dâu xanh hạ thấp giọng, chính là chỗ này, cửa động có pháp trận. Nếu như tin tức không sai, bên trong trừ thượng giới kiếm tu bên ngoài, hẳn không có mặt khác kim đan tu sĩ trấn thủ. Lâu Tiểu Ất nheo lại mắt, trong lòng thở dài, hắn đối hang động là có bóng ma tâm lý. Bởi vì chỉ riêng Bắc sư huynh liền là chết tại trong hoàn cảnh như vậy. Là ở lại bên ngoài ôm cây đợi thỏ, tĩnh quan hết thảy phát sinh, sau đó an an ổn ổn kết thúc, còn là tự rơi vào hiểm địa, chủ động tìm kiếm đáp án. Đổi thành trước đó hắn tuyệt sẽ không tiến vào, nhưng bây giờ hắn nhưng ắt cần tiến vào. Khỏi cần phải nói, chỉ vì trong lòng một khỏa kiếm tu chi tâm, Hắn không thể trốn tránh. Còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Hiện thực hoàn cảnh tốt trốn. Nhưng trong lòng lồng giam không chỗ có thể trốn. Ai có thể cam đoan tu sĩ trong cuộc đời hết thảy chiến đấu hoàn cảnh đều là chính mình am hiểu nhất hoàn cảnh. Lần này tránh, lần sau đâu, luôn có tránh không thoát. Thật đến lúc đó, sợ cỗ này không sợ chi khí đều không còn sót lại chút gì. Còn luyện cái gì kiếm, hắn cũng không muốn lại kéo dài thêm. Nên kết thúc, cách chương.